Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 785, hồn trùng màu tím thứ hai. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tòa tháp trắng của dị tiên lưu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhanh, tầng trên của tòa tháp truyền xuống tiếng cười lạnh của lưu chủ dị tiên lưu. Thần là phái chủ Dung Thần Lưu, lại nói bậy nói bạ, không biết tự nhục thân phận. Theo tiếng cười lạnh, thân đành của lưu chủ dị tiên lưu hiện ra ở tầng trên, cất bước đi xuống, bước tới trong hành lang, lạnh nhạt lên lưu chủ Dung Thần Lưu quát tháo. Người đọc sách cổ, người xác minh lịch sử, với quả quyết quá khứ của dị tiên lưu chúng ta không có đạo chủng dị tiên à? Như vậy, người nhìn xem cái này là cái gì? Nói xong, lưu chủ dị tiên lưu giơ tay phải lên, điểm một chỉ về ngón tay ở tầng trên. Tầng trên lập tức truyền tới một cỗ chấn động hồn tí khủng bố. Chấn động này cực mạnh, đã hoàn toàn vượt qua trước đây, bộ dáng gần như 30 vạn. Hơn nữa, ngay khi truyền ra chấn động, một mảnh màn áo sáng biến ảo, trong đó lộ ra một thân hình khổng lồ. Đây rõ ràng là một tồn tại thần thánh, địa tử. Nhưng hoàn toàn không giống với địa tử mà lưu chủ dị tiên lưu lúc trước diệt thành. Khi con địa tử này vừa xuất hiện, trên thân của nó ẩn nét tang thương, ký thức cùng hậu tột cùng đã vượt qua phạm trù địa tử, làm cho người ta có một loại cảm giác quy hư, lại không phải là quy hư tầm thường. Chấn động hồn ti ở trên thân cực kỳ đáng sợ, trong cơ thể càng ẩn chứa một mảnh bông tuyết màu xanh, lập lòe rực rỡ kết nối với toàn bộ hồn ti. Chính là đạo chủng. Mặt thấy như vậy, lưu chủ Dung Tần Lưu trầm mặc. Tu sĩ của Dung Tần Lưu bên cạnh bao gồm cả thất hoàng tử, ai đấy cũng đều nhớ mày. Mọi người bên trong tháp trắng thì đồng loạt kinh hãi. Có người đoán được lai lịch của con địa tử này, nhưng suy đoán đó khiến tâm thần của bọn họ cuộn trào. Đây là lão tổ Trần Đạo Tắc của dị tiên lưu chúng ta. Giọng nói của lưu chủ dị tiên lưu vang vọng khắp tháp trắng. Bên ngoài đồn đại, năm đó lão nhân già đại thành sau khi đan dệt thành địa tử thì vẫn lạc, đã thành tiêu bản được lưu giữ trong dị tiên lưu chúng ta. Nhưng trên thực tế, lão nhân già người làm sao có thể tùy tiện tử vong được chứ? Lão tổ Trần Đạo Tắc của phái ta là lựa chọn ngủ say, lấy bản thân nghiên cứu đạo chủng. Trong cơ thể của lão tổ đã sớm có đạo chủng, đâu ra không có trong quá khứ như lời của ngươi nói chứ? Và lại bản thân lão tổ cũng dung hợp đạo chủng, làm sao lại có cái cách nói nhất niệm của người phía trên, nhánh trên? Vậy người nói cho ta biết, ai là nhánh trên của lão tổ? Lưu chủ diện tiên lưu hất tay áo lên, ngạo nghễ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía học sinh phái mình. Các người đều mở to mắt mà nhìn thật kỹ, lưu ảnh này có phải là giả hay không, các người tự nhiên có thể phân biệt được. Mà bây giờ lão tổ còn đang ngủ say, các người nhìn cho rõ ràng vào, đạo trùng của lão tổ có phải tương tự cùng với các người hay không? Trong lòng của mỗi người đệ tử dị tiên lưu cuộn trào. Lúc trước bọn họ đã chú ý tới bông tuyết màu xanh trên đỉnh đầu của lão tổ, giống như đúc với loại mà bọn họ dung hợp. Sự thật sẽ thắng hùng biện, cũng có thể áp chế và phá hủy tất cả lời đồn. Trong mắt Thưa Thanh lộ ra kỳ mang, trước đó hắn đã có phần cảm giác, nhưng bây giờ cũng rất ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Trần Đạo Tắc của dị tiên lưu đúng là giả chết. Thân hồn của Trần Đạo Tắc trình độ hồng hậu vượt xa lưu chủ gấp mấy lần, nhưng đáng tiếc bông tuyết màu xanh gia trì có hạn. Nếu như là hồn trùng màu tím, nhất định có thể để cho hồn thi của lão đột phá 50 vạn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, mà lời nói phản kích của lưu chủ dị tiên lưu cũng làm cho Dung Thần Lưu không cách nào đáp lại. Bây giờ ánh mắt mọi người Dung Thần Lưu đều ngưng trọng, mà mắt thấy vậy thì lưu chủ dị tiên lưu một lần nữa cười lạnh. Vị bế quan lúc trước theo như lời ta nói chính là lão tổ phái ta. Một tháng sau, lão nhân già người có thể xuất quan. Nếu như các người còn muốn chất vấn, thì một tháng sau có dám luận đạo không? Lời ấy vừa thốt ra, không chỉ mọi người bên trong tháp trắng chấn động, tất cả học sinh của các lưu phái bên ngoài tháp đang chú ý ở chỗ này cũng đều xôn xao. Luận đạo trong thái học là đọ sức ở tầng thứ tối cao giữa các lưu phái, cũng là gốc rễ của thái học, đề xướng các lưu phái dùng phương thức luận đạo với nhau, từ đó gia tăng sức thuyết phục của bản thân, thu hút học sinh tới gia nhập. Vào lúc thái học còn sơ kỳ, luận đạo như vậy thường xuyên tiến hành, thậm chí một số phái lớn loạn đạo cũng sẽ khiến cho hoàng tộc chú ý, nhân hoàng cũng xuất hiện xem lễ. Nhưng bây giờ theo năm tháng trôi qua, Dung Thần Lưu độc đại, việc luận đạo cũng càng thiếu đi, cực kỳ hiếm. Nhưng hôm nay, Lưu chủ Dị Tiên Lưu lại đề xuất luận đạo. Lời này giống như tướng quân rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử Dị Tiên Lưu bên trong tháp trắng đồng loạt phấn khởi, trái lại mọi người Dung Thần Lưu thì ai cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lưu chủ Dung Thần Lưu thu hồi ánh mắt nhìn màn sáng, nhìn qua Lưu chủ Dị Tiên Lưu lại nhạt nói: "Cũng tốt, vậy một tháng sau, ngày lão tổ phái người xuất quan thái học luận đạo." Nói xong, Lưu chủ Dung Thần Lưu quay người rời đi. Một đám cao tầng Dung Thần Lưu cũng vẻ âm trầm bước ra khỏi tháp trắng của Dị Tiên Lưu. Bên trong tháp trắng Dị Tiên Lưu, mọi người phấn khởi. Lưu chủ ngẩng đầu, phất tay bảo mọi người trở về như thường, bản thân thì lại chắp tay sau lưng đi lên tầng trên. Về phần Hứa Thành, hắn nhìn qua đám tu sĩ Dung Thần Lưu đi xa, nhìn thêm vài lần thất hoàng tử ở phía sau Lưu chủ nọ, sau đó quay đầu nhìn lên tầng trên của tháp trắng Dị Tiên Lưu. Có nên lại đưa một đạo hồn trùng màu tím nữa hay không? Hứa Thành cảm thụ 99 bông tuyết màu tím tồn tại trong cơ thể, trầm ngâm mà rời khỏi Dị Tiên Lưu. Đêm khuya trong thái học, một cái túi giống như đúc lúc trước được người đưa đến bên trong tháp trắng Dị Tiên Lưu. Lưu chủ trước tiên cảm ứng nhưng cũng không lập tức bay ra, mà đợi một hồi, bấy giờ mới nhanh chóng rời đi. Là không thèm để ý là ai đưa tới, là biết rõ vị tiền bối thần bí nọ không muốn lộ diện, bản thân cũng không cần thiết để đi tìm hiểu khiến người ta bất mãn. Thứ lão để ý đó là ở cái túi này có phải đúng như chính mình sở liệu sẽ có bông tuyết màu tím hay không. Lúc này sau khi cầm được, lão áp chế kích động trở lại mật thất rồi mở ra. Sau khi nhìn thấy bông tuyết màu tím trong đó, nội tâm của vị lưu chủ Dị Tiên Lưu này phấn khởi tột cùng. Thật lâu sau, lão thở sâu, cầm lấy bình thuốc xung đạp bông tuyết màu tím, bước vào cấm phòng của Dị Tiên Lưu, đi tới phía trước trần đạo tắc ngủ say, hai tay dâng lên. Cùng lúc đó, bên khuya trong tòa tháp trắng của Dung Thần Lưu cũng có một sự tình đủ ý nghĩa sâu xa đang tiến hành. Tầng trên của tòa tháp trắng Dung Thần Lưu, trong tảng pháp các, thân ảnh của thất thần tử đang tra cứu ngọc giản. Bởi vì đặc tính của thái học, cho nên trong tảng pháp các của Dung Thần Lưu chứa được rất nhiều tâm đắc tu hành của các đệ tử, thuận tiện cho người đến sau tra cứu và tiến bộ, còn có kinh nghiệm của các thế hệ lúc trước, phòng ngừa hậu nhân đi nhầm đường. Lúc này thất hoàng tử đang lật đọc thư tịch. Tôi này gã vốn định trở về, nhưng sau khi rời khỏi Dị Tiên Lưu, gã nghĩ tới lời khen ngợi của lưu chủ với mình, theo như lời còn cần một giáp là 60 năm. 60 năm, nhất định thành châu báu, nhưng kỳ hạn của thái tử Hương Thiều Đốt sắp tới, chỉ có thời gian một năm, cho nên 60 năm ta không chờ được. Nhưng bây giờ, nếu ta có tu vi động trời, thì tất cả đều dễ dàng giải quyết. Trong lòng của thất hoàng tử có chút khó chịu, vừa suy tư vừa là tư tịch, muốn nhìn xem có đường tắt hay không. Về việc này, gã cũng đã hỏi qua lưu chủ, nhưng đối phương không nói cho biết. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, thất hoàng tử lật qua đông đảo ghi chép tu hành, trong mắt bỗng nhiên lộ ra quang mang âm u, cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Ngọc giản này là tâm đắc tu luyện của một vị tiền bối Dung Thần Lưu. Bên trong đưa ra một suy nghĩ, đó chính là hấp thu đầy đủ số lượng hồn của đồng tộc, hình như có thể tăng lên tốc độ cùng với hạn chế thân thể dung hợp tồn tại thần thánh. Nhưng việc này vô cùng tàn nhẫn, làm trái nhân tính, vì vậy bị người này bỏ qua, chỉ là thử giết chóc kẻ thù ở trong phạm vi nhỏ. Thất hoàng tử trầm mặc, một lúc lâu sau rời khỏi tảng pháp các. Về phần khối ngọc giản nọ, các đặt trở về chỗ cũ. Hồi lâu sau, trong tảng pháp các, thân đảnh của lưu chủ Dung Thần Lưu im hơi lặng tiếng xuất hiện, đứng ở vị trí thất hoàng tử lúc trước, cúi đầu nhìn khối ngọc giản nọ, mỉm cười. Chương 786. Hắn là dị tiên. Đối với rất nhiều người mà nói, một đêm này không hề có gì khác lạ, nhưng với một số kẻ, đêm này có gió len lỏi vào tâm linh, nhấc lên gợn sóng vạn trường. Như thất hoàng tử trở lại phủ đệ, nhìn qua trông giống như đang đả tỏa, nhưng trong nội tâm đang cuộn trào kịch liệt. Nội dung bên trong khối ngọc giản nọ giống như ma niệm vậy, không ngừng hiện lên trong đầu óc của gã. Lại giống như lão tổ Lý Đạo Tắc của Dị Tiên Lưu, bây giờ theo bông tuyết màu xanh trôi nổi, theo hồn trùng màu tím dung nhập, thân hình của đệ tử của lão bỗng nhiên xuất hiện hồn tinh ngập trời, góp ít thành nhiều, số lượng tăng vọt. Hồn của lão đã đủ hùng hậu vượt xa tất cả mọi người trong dị tiên lưu, sớm đã đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng được. Đây cũng là lý do tại sao chỉ cần một bông tuyết màu xanh đã có thể khiến cho hồn ti của lão lập tức đạt tới số lượng 30 vạn. Bây giờ sau khi hồn trùng màu tím dung nhập, số lượng hồn ti liên tục tăng lên như bão tố, 50 vạn, 60 vạn. Chấn động từ đó bị lưu chủ diện tiên lưu mở trận pháp che lấp, nếu không nhất định sẽ hình thành vang động cực lớn. Giờ dĩ che lấp cũng là bởi vì lưu chủ bất đắc dĩ, dẫu sao tu luyện quá nhanh. Nhanh trong mức hợp lý, có thể làm cho người khác coi trọng, khiến người ta hướng tới. Nhưng nếu như nhanh tới mức nghịch thiên, như vậy sẽ đưa tới khủng hoảng. Việc che lấp như thế thì người ngoài khó có thể nhận biết, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới cảm ứng của Hứa Thanh. Một đêm này, hắn nhiều lần mở hai mắt nhìn về phía Thái Học, về mặt cô hắn cũng biến hóa mấy lần, thi thoảng còn có gợn sóng trong lòng. Hồn của Lý Đạo Tắc lại mạnh tới trình độ như vậy. Hắn thở sâu, thông qua hồn trùng nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hồn ti của đối phương tăng vọt, mà loại trình độ tăng lên thế này khiến cho thần nguyên của hắn tăng trưởng cũng có thể nói là kinh người. Chỉ trong một đêm, hồn ti thần nguyên của Hứa Thanh đã tăng thêm mấy vạn. Đồng dạng trong một đêm này, cõi lòng của lưu chủ diện tiên lưu cũng cuộn trào. Lão tận mắt nhìn thấy hồn ti của lão tổ tăng lên, việc này khiến cho lão nhận thức càng sâu hơn đối với hồn trùng, đồng thời cũng sinh ra kiêng kỵ. Trên thực tế, đối ngoại thì lão giống như nói rất có đạo lý, bộ dáng cường thế, nhưng sao trong lòng của lão lại không có suy đoán đối với cái hồn trùng này cơ chứ? Chẳng qua để khôi phục dị tiên lưu, lão nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cho dù đây là độc, lão cũng sẽ lựa chọn nuốt vào. Dù là lựa chọn ấy, khả năng đối với tương lai của dị tiên lưu không phải là quá tốt, nhưng tất cả không rõ. Thay vì để cho dị tiên lưu cứ an tĩnh như vậy rồi chết đi, lão càng muốn oanh oanh liệt liệt chạm một lần. Nhưng cuối cùng, trình độ hồn trùng bộc phát đã khiến cho trái tim của lão đang dao động một chút, kiêng kỵ cũng trở nên mãnh liệt. Nhưng theo thân hình địa tử của Lý Đạo Tắc chậm rãi mở ra hai mắt, cảm giác này cũng bị đè xuống. Đây là thần nguyên. Âm thanh tang thương mang theo một cỗ cảm giác năm tháng vang vọng ở trong tai lưu chủ dị tiên lưu. Bái kiến lão tổ. Lưu chủ dị tiên lưu quỳ bái, tâm thần kích động. Có người đi trước chúng ta, điều này cũng gián tiếp chứng minh lý luận về công pháp dị tiên lưu của chúng ta là có thể thực hiện được. Hồn ti của chúng ta là đang mô phỏng thần nguyên, mà đối phương lại làm ngược lại, lấy kết quả đi định phương thức, mượn công pháp dị tiên lưu chúng ta gia trì cho bản thân. Là thần hay là tiên, trong một ý niệm của người đó, có lẽ đây mới thật sự là dị tiên. Lúc này, thân hình của đệ tử cực lớn của Lý Đạo Tắc chậm rãi mơ hồ, cuối cùng nổ vang. Thân hình này hóa thành vô số hồn ti, không ngừng thu nạp lại, cho đến lúc hoàn toàn tan biến, lộ ra chân thân đã 2000 năm không hiện của lão. Đôi mắt của lão đã lõm thật sâu, trong quanh khóe mắt hiện ra đầy nếp nhăn, chứng kiến tuế nguyệt và sương gió của lão đã trải qua. Tóc dài màu xám trắng, thân hình gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong đôi mắt lại có quang mang sáng rực, cất giấu một loại trí tuệ khó có thể diễn tả bằng lời, giống như có thể đốt cháy tất cả linh hồn, cũng có thể nhìn thấu bản chất của nhân tính, vô cùng sắc bén. Lúc này sau khi khàn giọng mở miệng, đầu tiên lão cảm thụ thân thể của mình một chút, trong mắt lộ ra cảm khái, lão quả thực không ngờ mình thế mà có một ngày có thể khôi phục. Mà nguyên bản lão đã làm tốt chuẩn bị cứ như vậy mà chậm rãi chết đi, nhưng bây giờ nếu như đã khôi phục, trong lòng của lão cũng có quyết đoán. Vì vậy lão đi tới bên cạnh lưu chủ dị tiên lưu, giơ tay vỗ lên bờ vai của lưu chủ. Không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng của ngươi, coi người này thành dị tiên thì tất cả phức tạp cũng sẽ thay đổi thành đơn giản. Dị tiên. Hô hấp của lưu chủ dị tiên lưu có chút dồn dập, lặng lẽ gật đầu, hùng hăng nhấn răng, xua tan một tia kiêng kỵ và do dự sâu cùng trong lòng đi. Mà theo chấp niệm trong lòng của lão biến mất, cái loại tâm thần hoàn toàn rộng mở này lại khiến cho bông tuyết màu tím trong cơ thể xuất hiện biến hóa, kết hợp càng chặt chẽ hơn. Theo đó mà đến là hồn ti một lần nữa kéo lên, đột phá cũng cùng diện tích vốn có, đạt tới 10 vạn. Không cách nào gia tăng lên nữa, đây đã là cực hạn vượt qua linh hồn của ngươi. Nguyên bản linh hồn của ngươi không thể nào hình thành 10 vạn đạo hồn ti, Đây là do bông tuyết màu xanh người tách ra mang đến gia trì. Lý Đạo Tắc nhìn lưu chủ dị tiên lưu, ánh mắt thơm sâu, giống như có thể nhìn thấu tất cả hậu bối ở trước mắt này. Muốn đột phá, người có thể thử nhiệm trợ giúp đệ tử dung nhập bông tuyết màu xanh. Xem khi hồn thi của bọn họ đạt tới số lượng nhất định, có thể hình thành tầng đạo trùng tiếp theo hay không? Lưu chủ dị tiên lưu nghe vậy, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhẹ gật đầu. Cứ như thế thời gian trôi qua, 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hứa Thành vẫn tương tự như lúc trước. Mỗi ngày tới tháp trắng của dị tiên lưu, tu hành trong đông đảo đệ tử hạch tâm, cẩn thận cảm thụ công pháp dị tiên lưu. Từ sớm hắn đã phát hiện, theo càng ngày càng nhiều người tu hành dị tiên lưu, chấn động tràn ngập ở bên trong tháp trắng là một loại bồi dưỡng rất tốt đối với mình thủ nạp. Chấn động này sẽ khiến cho vòng xoáy trong thức hải của hắn chuyển động càng ngày càng trôi chảy. Cho nên Hứa Thành rất ý thức cái loại hoàn cảnh như thế. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới hành động của lưu chủ dị tiên lưu. Đối phương không còn cả ngày tu hành ở tầng trên, mà đã trở lại đại sảnh, nhiều lần chỉ điểm đệ tử tu luyện giống như đang lựa chọn. Hứa Thành cũng đã từng được lựa chọn qua, nhưng bởi vì hắn tu luyện hậu kỳ có chút chậm, còn có do Hứa Thành không bằng một số đệ tử hành tâm, hiểu được cách định đoạt. Vì vậy, dưới sự nỗ lực của những người khác, Hứa Thành coi như bị bỏ qua. Không chỉ Hứa Thành như thế, những đệ tử hạch tâm sớm nhất, vô luận là người dung hợp đạo trùng hay là người do dự đều là như vậy, dần dần rớt lại phía sau. Thật sự là bây giờ đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu đã nhiều tới mấy trăm, trong đó không thiếu hạng người có linh hồn yêu dị, đuổi sát theo những người cũ cũng là điều tất nhiên. Mà nhiều người thì các loại tính cách cũng đều có. Hơn nữa, không người biết thân phận bên ngoài của mình, cho nên một chút bản tính không hiển lộ ra bên ngoài cũng sẽ thỉnh thoảng lộ ra. Ví dụ như khinh miệt, ví dụ như khiêu khích. Hứa Thành đã gặp qua mấy lần, nhất là sau khi lưu chủ bỏ qua hắn, vị hạch tâm được lưu chủ lựa chọn, mỗi lần nhìn tới đám đệ tử cũ Hứa Thành, cũng mang theo một tia cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Đối với chuyện này, Hứa Thành không quan tâm, hắn đoán được ý nghĩ của lưu chủ, bản thân cũng rất tò mò. Phải chăng hồn trùng màu xanh có thể một lần nữa tách ra hồn trùng tiếp theo? Mà người này cũng đích xác là có chỗ ưu dị. Dưới sự trợ giúp của lưu chủ, linh hồn liên tục tăng lên. Số lượng hồn ti trong cơ thể cũng tăng trưởng không ngừng. Cho đến ngày hôm nay, vị đệ tử này đã trở thành người đầu tiên đạt tới số lượng 5 vạn hồn ti trong tất cả mọi người. Một khắc đó, chân động hồn ti hình thành ở bên trong tháp trắng biến thành phong bạo, khiến cho mọi người chú ý. Sau đó lưu chủ trước tiên dẫn người này vào tầng trên. Không ai biết bọn họ đang nói gì, chỉ là biết một lúc lâu sau. Trong khi người này đi xuống, thì lưu chủ tuyên bố gã đã là thủ tịch của dị tiên lưu. Lời này vừa ra, phần lớn các đệ tử dị tiên lưu cúi đầu. Thủ tịch đối với bất kỳ một lưu phái nào mà nói đều rất được coi trọng. Mỗi một tiếng nói hay hành động ở bên ngoài đều là thể diện của lưu phái, mà có thể trở thành thủ tịch, tất nhiên đệ tử trong lưu phái cũng tự nhiên phải tôn trọng. Dị tiên lưu cũng là như thế. Bên ngoài càng chú ý tới, Hứa Thành ở phía xa cẩn thận xem xét vị thủ tịch, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ này, cuối cùng cũng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên là phân liệt xuất hiện tầng hồn trùng tiếp theo. Trong cơ thể của vị đệ tử thủ tịch này, ngoại trừ hồn trùng màu xanh ra, còn có một mảnh bông tuyết màu trắng đang hình thành. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, trong khi các đệ tử khác lên tiếng túm tụm chúc mừng đối với vị thủ tịch, hắn rời khỏi tháp trắng. Cùng rời đi còn có một số đệ tử cũ, mà bóng lưng của bọn họ rơi vào trong mắt của thủ tịch cùng với đám đệ tử túm tụm bên cạnh. Có người không để ý, cũng có người cố ý lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng mặc kệ thế nào thì một đêm này, sự tình dị tiên lưu xuất hiện thủ tịch để cho rất nhiều người chú ý, cũng tăng thêm quyết tâm của một người. Người này chính là Thất Hoàng Tử. Sau khi biết được có đệ tử dị tiên lưu trong khoảng thời gian ngắn hình thành 5 vạn hồn thi, gã trở lại phủ đệ, trong đầu nổi lên đánh giá của lưu chủ Dũng Tần Lưu đối với đạo trùng dị tiên. Tà sùng. Mí mắt của Thất Hoàng Tử cụp xuống, trong mắt lóe lên quang mang âm u, sau đó lập tức trôi qua, trong lòng có chỗ quyết đoán. Cùng ngày trong đêm đó, ở phía tây bắc Hoàng Đô, trong một chỗ trạch tử tới gần phủ đệ đại hoàng tử, có ngọn đèn dầu hơi yếu lập lòe. Một thân ảnh áo đen, toàn thân che bởi áo choàng, đang ngồi ở trước bàn gỗ ở bên trong trạch tử, giơ lên ngón tay héo rũ, bông gầy ánh lửa nhúc nhích ở trên ngọn đèn. Thân thể của người này tựa như là một cái hắc động, Ánh lửa sáng tối bất định chiếu tới thân người này, không thể nào xuyên qua một chút nào, mà hoàn toàn bị hấp thu. Kẻ này yên lặng ngồi đó, im lặng chờ đợi. Cho đến hồi lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng gió rất nhỏ. Rất nhanh bà thân đành xuất hiện ở ngoài tòa nhà, đẩy cửa phòng ra. Sau khi đi vào, cúi đầu không nói. Một lát sau, giọng nói khàn khàn và bình tĩnh truyền ra từ trong miệng của hắc bào nhân này. Một, không nên dò hỏi thân phận cố chủ, coi như là ta cũng không biết. Hai, việc này hoàn thành, các người sẽ được tự do. Ba, nếu như trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn, bị người khác phát hiện, các người phải tự bảo thân thể, lộ ra đạo chủng dị tiên trong cơ thể, dẫn tất cả manh mối về phía dị tiên lưu. Về phần như thế nào để làm càng chân thật, thì các người tự mình phán đoán. 4. Lần này cố chủ yêu cầu 3.000 vạn hồn nhân tộc, bất luận là phàm tục hay tu sĩ, chỉ cần thuộc nhân tộc là được, chứa vào ấm này, chuyển giao đến cho ta. Nói xong, anh lừa có ngọn đèn nhoáng lên một cái, thân ảnh của hắc bào nhân tan biến vô tung, chỉ có 3 cái ấm màu đen rơi vào trước mặt của 3 người. 3 người trầm mặc, vẻ mặt chết lặng, tiến lên cầm lấy hồn ấm, không có bất kỳ lời nói hay ánh mắt trao đổi với nhau, ai cũng đều rời đi, tan biến trong bản đêm. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất lấy phương pháp khác biệt để rời khỏi hoàng đô. Có người đi tới những vòng tròn khác, có người đi tới những khu vực khác. Mà ngay khi bọn họ rời khỏi hoàng đô, thì Hứa Thành đã khoanh chân ngồi trong mật thất, cảm ứng bông tuyết rồi mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia sáng, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hắn cảm ứng được có 3 đạo hồn trùng màu xanh đã rời khỏi hoàng đô. Chương 787 Làm trái nhân đạo. Trong 2 tháng này, theo lưu chủ diện tiên lưu truyền ra bông tuyết màu xanh, Hứa Thanh cảm ứng thông qua hồn trùng đã biết được không ít vị trí đệ tử diện tiên lưu ở bên ngoài. Nếu như Hứa Thanh muốn biết được thân phận của từng người bọn họ, cũng tự nhiên có thể theo dấu vết để lần theo. Chẳng qua hắn không hứng thú đi tìm kiếm mà thôi. Mà với lưu chủ diện tiên lưu, từ đầu đến cuối đều ở bên trong thái học, không ra ngoài một lần, cho nên đối với tất cả thông tin ở bên ngoài lưu chủ, Hứa Thanh vẫn không hề biết. Về phần những đệ tử dị tiên lưu sau khi dung nhập vào đạo chủng, trường hợp rời khỏi hoàng đô cũng không phải chỉ có 3 người mà hắn vừa cảm ứng đến. Lúc trước còn có mấy người cũng là như vậy, dẫu sao làm học sinh trong thái học cũng chỉ là một trong số những thân phận, không phải ràng buộc, bọn họ còn có thân phận ở bên ngoài, cho nên bởi vì việc riêng mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là tình huống bình thường. Vì vậy Hứa Thanh chỉ ngẩng đầu quan sát một chút, sau đó sẽ thu hồi cảm giác rồi nhắm mắt tiếp tục thổ nạp. Cho đến lúc chân trời dần sáng, ánh nắng ban mai tung bay, Hứa Thanh mở hai mắt ra. Hắn sửa sang lại y phục rồi đẩy ra cánh cửa mật thất. Gió tuyết thổi qua mặt, dần dần đọng lại hóa thành nước đá. Nhìn những bông tuyết bay trên bầu trời xanh thẳm, cảm thụ gió lạnh thổi tới, ngay âm thanh hô hấp thổ nạp của chấp kiếm giả đến từ phong ngoài quận trong phủ đệ, tâm thần Hứa Thanh dần có chút hoảng hốt. Khí tức mùa đông đặc biệt mãnh liệt. Đã 3 tháng rồi, hắn lẩm bẩm. Hắn đã đến hoàng đô được 3 tháng, thời điểm tới vẫn là trời thu, bây giờ tiết khí đã là giữa mùa đông rồi. Trong 3 tháng này, ngoại trừ từ đầu hắn hành động tương đối cao điệu ra, thì sau khi gia nhập thái học, thân ảnh của hắn dần dần tan biến khỏi tầm mắt của mọi người. Đây là Hứa Thanh cố ý làm vậy. Ngay từ đầu cao điệu là muốn lập uy, mà sau khi lập uy xong thì hắn lựa chọn lắng đọng. Cùng một dạo biến mất với hắn còn có Tử Huyền và đội trưởng. Tử Huyền đã rời khỏi nửa tháng rồi. Hắn rất rõ ràng so với Linh Nhi thích ỷ lại thì Tử Huyền rất độc lập. Nàng có chuyện mình cần làm, cũng có nhân sinh của mình cần đi. Cho nên sau khi bản án tự quang chi dương mất trộm, bầu không khí của hoàng đô trở nên ổn định, nàng đã đi tới những vòng tròn khác trong hoàng đô đại vực. Đối với nàng mà nói, tất cả mọi nơi đây đều quen thuộc, đồng thời cũng có phần lạ lẫm, cho nên nàng muốn đi tìm kiếm những dấu vết cổ xưa. Trước khi đi, nàng không cáo biệt với Hứa Thanh, chỉ là để lại một khối ngọc giản kèm theo khí tức của nàng. Đối với chuyện này, Hứa Thanh lựa chọn tôn trọng. Mà đội trưởng từ sau khi sự tình lần trước cũng đã biến mất, khiến cho Hứa Thanh rất hiếu kỳ đối với đồ vật của đội trưởng trộm được ở bên trong phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Mặt khác, dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, tính cách của đội trưởng năng động, rất khó ẩn nấp ở một địa phương lâu như vậy, cho nên khả năng lớn là đội trưởng đã thay đổi thân phận từ sớm. Về phần thân phận là gì, Hứa Thanh suy tư. Sau đó nhìn tới phía phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông bị mất trộm. 89/10 đội trưởng lại trở về chỗ đó. Khả năng đối với hắn mà nói, đồ muốn trộm không chỉ là một thứ. Về phần Ngô Kiếm Vu và Khổng Tường Long, cả hai cũng đều có cơ duyên của riêng mình trong Hoàng Đô. Ngô Kiếm Vu đi tới Thư Đạo Viện, đó là một thư viện của huyền ú cổ hoàng từng thiết lập, bây giờ đã suy tàn, trở thành chỗ ghi chép lịch sử, không biết tại sao lại dẫn tới sự chú ý của Ngô Kiếm Vu. Gã dùng gần 2 tháng, thành công tới Thư Đạo Viện, làm việc lọt vặt. Còn Khổng Tường Long thì đến Chấp Kiếm Cung bồi dưỡng, đi theo con đường của Gia Gia. Nhân sinh của mỗi người đều có hướng đi riêng trong Hoàng Đô, mà so với bọn họ thì Ninh Viêm im lặng hơn rất nhiều. Sau khi trải qua sự kiện Thự Quang Chi Dương, Ninh Viêm càng ngày bế quan ở trước bức họa của mẫu thân, lặng lẽ tu hành, ngày bình thường rất ít khi ra ngoài. Càng bởi vì Hứa Thành đi sớm về khuya, cho nên hai người cũng gặp mặt không nhiều lắm. Nhưng Hứa Thành có thể cảm giác được, Ninh Viêm vẫn ở trong Tử Đường, khí tức đang từ từ biến hóa, đều đang trưởng thành. Hứa Thành thở sâu, nghênh đón gió tuyết, cất bước đi ra. Hắn cũng muốn trưởng thành. Một đường gió tuyết lớn dần, lục Hứa Thành đi tới đại môn của Thái Học, dĩ nhiên bông tuyết đã tràn ngập khắp thiên địa. Chớp mắt một cái, chính là nửa tháng. Đệ tử dị tiên lưu đạt tới 5 vạn ti lại xuất hiện thêm 4 người. Mỗi người đều được lưu chủ coi trọng. Đệ tử hạch tâm tăng lên làm thân truyền, cũng cho bọn họ tư cách truyền đạo. Giới đệ tử phân ra nội môn, hạch tâm và thân truyền. Những đệ tử thân truyền này có thể chủ động thu nhận đệ tử nội môn bán cho đạo chủng. Đồng thời lưu chủ còn định ra quy củ, mỗi 3 tháng sẽ tiến hành một lần tranh đấu thủ tịch. Thân là thủ tịch có được tư cách lão tổ chỉ điểm tu hành, thậm chí là truyền công trước mặt. Hơn nữa chính là nếu có lòng cung cấp tất cả tài nguyên gia tăng linh hồn cho lưu phái, sẽ có cơ hội thay thế tầng đạo chủng cao hơn trong tương lai. Loại kích thích cùng với mức độ uy quyền nhất định đó sẽ sinh ra vô số biến cố, nhưng đồng dạng cũng có thể giúp cho nhân số dị tiên lưu tăng vọt một cách khó lường. Vì vậy đạo chủng màu trắng cũng dần dần tản ra ở bên trong học sinh dị tiên lưu. Thời điểm lúc trước, bởi vì số lượng với quy định, cho nên không phải tất cả hạch tâm đều có được hạo trụ đạo chủng dung hợp, nhất định phải hoàn thành yêu cầu. Nhưng hiện giờ, theo dị tiên lưu mở rộng, cùng với hồn trùng màu trắng xuất hiện càng nhiều, nhưng đệ tử hạch tâm trước đó không có được cơ hội dung nhập đạo chủng màu xanh, cũng có một số lựa chọn dung nhập hồn trùng màu trắng. Mà chẳng cảnh kéo người lúc trước, Hứa Thành vừa mới đến nhìn thấy, bây giờ đã nhiều lần xuất hiện ở bên ngoài tháp trắng dị tiên lưu. Kể từ đó, trong học sinh dị tiên lưu cũng tự nhiên mà phân chia phe phái, ngày bình thường tu hành cũng có đoàn thể riêng. Những đệ tử cũ như Hứa Thành đều không có quầng sáng, mặc dù mỗi người vẫn rất cố gắng, nhưng bên trong Thái Học không thiếu nhất đúng là thiên kiêu trên phương diện tu hành, nên nhóm đệ tử cũ bị siêu việt cũng là điều tất nhiên. Những đệ tử hạch tâm chưa đạt tới 5 vạn hồn ti, sau khi nhìn thấy phong quang của mấy đệ tử thân truyền thì đều lo lắng. Vì vậy vào thời điểm này, thân phận cùng với địa vị bên ngoài đã mang lại hiệu dụng. Đối với những thứ đó, Hứa Thành nhìn vào trong mắt cũng chẳng hề can thiệp. Phát triển ra sao, như thế nào thì chính là dị tiên lưu lựa chọn, mà dị tiên lưu khuếch trương phạm vi lớn cũng mang lại cho hắn ưu thế cực kỳ rõ ràng. Trong nửa tháng qua, hồn ti của thần nguyên của hắn đã đạt đến hơn 130 vạn. Lúc này nếu ta toàn lực bộc phát, có thể đắp nặn ra thần linh thái tầng thứ 3. Chỉ cần hình thành một tòa bí tàng là ta có thể đột phá linh tàng, trên phương diện cảnh giới bước vào quy hư. Về phần công pháp dị tiên lưu này, nó thích hợp dùng bất luận cảnh giới tu vi nào, có thể trợ giúp cho tu hành trong tương lai của ta hoàn mỹ dung hợp lực lượng thần linh cùng với phương pháp tu sĩ lại với nhau, gia trì cho nhau, sinh ra khả năng càng mạnh hơn. Trong mắt Thừa Thành lộ ra chờ mong. An cảm thấy dị tiên lưu là thu hoạch lớn nhất của mình sau khi đến Hoàng Đô. Về phần đế kiếm, đó là sứ mệnh, công pháp dị tiên lưu này mới thật sự đề cao đối với bản thân hắn. Trước khi tiếp xúc với dị tiên lưu, thần nguyên trong cơ thể Hứa Thành và tu vi là độc lập, mặc dù cả hai mượn nhờ bí tàng để dung hợp, nhưng đây chỉ là sơ bộ, từ trên căn bản vẫn là tách biệt rõ ràng. Cho đến khi công pháp dị tiên lưu xuất thì cái này đã thay đổi tất cả. Như vậy, dựa theo số lượng hồn ti của lão tổ Trần Đạo Tắc bây giờ, dù là luận đạo không bằng dung thần lưu, nhưng xu thế đã thành, dị tiên lưu vẫn đang đi trong con đường khôi phục. Tâm tình của Hứa Thành rất tốt. Sáng sớm ngày hôm nay, hắn vừa suy đoán vừa đi vào trong tòa tháp trắng của dị tiên lưu, chuẩn bị tiếp tục việc thổ nạp ngày hôm nay. Nhưng vừa bước vào bên trong tháp trắng, đã nghe thấy một âm thanh truyền ra từ bên trong. Mấy người các ngươi đi bố trí đạo tràng một chút. Hôm nay Huyền Lâm học trường mời nhiều lưu phái tới đạo tràng để tiếp đãi. Các ngươi nhớ thắp hương và phá trà. Toàn bộ đạo tràng cũng không thể có bất kỳ hạt bụi bạm nào. Người nói chuyện là một đệ tử hạch tâm đạt tới hơn 3 vạn hồn ti. Lúc này đang căn dặn với mấy học sinh còn chưa gia nhập bất luận phe phái gì trong tháp. Về phần Huyền Lâm học trường trong miệng của kẻ này, chính là một trong 4 đệ tử thân truyền vừa tấn thăng. Mấy học sinh không gia nhập bất luận phe phái gì, nghe vậy có lòng cự tuyệt, nhưng người ta là thân truyền, bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua, không quan tâm, đi về nơi hẻo lánh mà mình hay đả tọa mọi ngày. Vừa khoanh chân muốn nhắm mắt, thì vào lúc này, tên đệ tử hạch tâm căn dặn người bên ngoài, bỗng nhiên nhìn qua Hứa Thành. Đối với một nhóm đệ tử hạch tâm sớm nhất, tự nhiên gã không xa lạ gì, lúc này lại nhạt mở miệng nói. Còn có người nữa, cũng đi cùng với bọn họ đi. Thần sắc của Hứa Thành như thường, nhắm mắt ngưng thần. Thấy Hứa Thành như vậy, lông mày ở dưới lớp mặt nạ của tên đệ tử hạch tâm này nhíu lại, cất bước đi về phía hắn. Hành động của gã lập tức đưa tới những đệ tử dị tinh lưu khác ở bên trong tháp trắng chú ý. Từng ánh mắt hội tụ tới đây, các đệ tử hạch tâm cũng đi từng bước tới trước mặt Hứa Thành. Huyền lỗi tử, ta đang nói chuyện với người đấy. Hứa Thành chậm rãi mở ánh mắt ra, bình tĩnh nhìn tên học sinh trước mắt. Chỉ là liếc mắt nhìn qua, toàn thân của tên học sinh này lập tức chấn động. Vào thời khắc này, hồn tì trong cơ thể của gã bỗng bị hỗn loạn, dường như chấn kinh vậy, càng cố ý muốn bạo thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng của gã cũng cảm thấy đau đớn. Trong chốc lát, trong lòng của tên đệ tử đó bỗng xuất hiện cảm giác hoảng sợ, gã không nhịn được mà lùi lại vài bước, kinh nghi bất định. Về phần những người khác, thì lúc này đồng loạt kinh ngạc, bọn họ cũng không cảm nhận được bất cứ dao động gì, chỉ thấy Hứa Thành quét mắt nhìn tên đệ tử hạch tâm phía trước, thì tên đệ tử hạch tâm nọ bỗng nhiên tự thu mình lại, trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Tràng cảnh này khiến cho mọi người có suy đoán riêng, còn Hứa Thành thì nhắm mắt tiếp tục đả tọa. Mà trong lòng của tên đệ tử nọ vẫn còn run rẩy, ngay vừa rồi gã có một loại cảm giác giống như tiếp cận với tử vong, bây giờ tim vẫn còn đang đập thình thịch, không dám tiếp tục. Nhưng do ánh mắt của người bốn phía khiến cho gã có chút đầm lao phải theo lao, vì vậy gã quay người rời đi đến chỗ phe phái bản thân từng ngày đà tọa, lấy ra ngọc giản liên hệ trong thái học để truyền âm một phen. Không lâu sau, bên ngoài tháp trắng đi tới một người, người này chính là Huyền Lâm, một trong thân truyền của dị tiên lưu. Gã bước đến phía trước, dẫn tới không ít đệ tử đứng liền bái kiến. Tên đệ tử hạch tâm vừa rồi quát tháo Hứa Thành cũng nhanh chóng tới gần, không người khẽ nói vài lời ở bên tai người này, đồng thời giơ ngón tay chỉ vào Hứa Thành. Huyền Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thành. Thú vị. Trong lúc nói chuyện, gắt cất bước đi tới phía Hứa Thành. 7 vạn hồn ti ở trên người chấn động tạo thành uy áp khuếch tán bát phương. Nhưng sau khi gã đi ra được 7 bước, thì bên ngoài tháp trắng đột nhiên truyền ra âm thanh xôn xao. Âm thanh liên tục tăng vọt, trong chốc lát tựa như nước lạnh đổ vào dầu sôi, trực tiếp bạo khai. Sự kiện lớn, trong Thiên Chiêu quận xuất hiện sự tình 100 vạn phàm tục bị hiến tế. Quận trưởng của Thiên Chiêu quận đích thân điều tra chém giết hung thủ, trước khi chết thì kẻ đó muốn tự bạo hủy diệt bản thân, bị quận trưởng của Thiên Chiêu quận trấn áp, phát hiện trong cơ thể của hung đồ này lại có một đạo trùng kỳ dị, dường như đó là đạo trùng của dị tiên lưu đã thượng tấu lên nhân hoàng. Hiện giờ đạo trùng thu được đang ở trên đường đưa tới hoàng đô. Lúc này trong hoàng cung, nhân hoàng tức giận ngập trời. Âm thanh ở bên ngoài sôi trào dựng lên, truyền vào trong tai tháp trắng dị tiên lưu. Tâm thần của mọi người bên trong dị tiên lưu đồng loạt chấn động. Vị Huyền Lâm đang bước về phía Hứa Thành cũng dừng lại, chợt quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hứa Thành cũng mở mắt ra, ánh mắt âm trầm. Chương 787 Thành lý môn hộ. Trong vô số năm qua, không thiếu nhân tộc ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia bị tàn sát. Dẫu sao nhân tộc đã từng là tộc đàn mạnh nhất, thống nhất vọng cổ. Bất luận vực nào trên đại lục vọng cổ đều có rất nhiều nhân tộc. Mà sau khi suy tàn, lãnh thổ khắp nơi bị đoạt, việc này cũng khiến cho vô số nhân tộc trong vòng một đêm đã thành gia súc của ngoại tộc. Cho nên sự tình hiến tế có thể thường xuyên thấy được. Nhưng bây giờ, ở ngay trong quốc thổ của nhân tộc, ngoại trừ chiến tranh, sẽ có rất ít khi xuất hiện sự kiện lớn có tính ác liệt như vậy. Về việc tế tự phát sinh ở Thiên Chiêu quận không phải là một chỗ, mà là 3 chỗ. nhân số từ hơn 10 vạn đến 100 vạn, và lại phần lớn đều là tiểu quốc phàm tục. Hồn của bọn họ tươi sống bị rút ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Loại sự việc ác liệt tích cực đoan như thế đã động vào căn cơ của nhân tộc. Cho nên, ngay khi việc này truyền tới tai của nhân hoàng lập tức nổi giận động trời. Bởi vì ba sự kiện phát sinh ở Thiên Châu quận có thể chỉ là một bộ phận của tổng thể sự kiện, rất có khả năng còn có xuất hiện sự tình tương tự ở chỗ khác nữa. Dẫu sao loại hành vi này rõ ràng cho thấy hiến tế cũng là một phương thức rất cần thiết để tu hành, nên hiển nhiên mấy trăm vạn vẫn là chưa đủ. Có lẽ bởi vì chỗ khác hành động bí ẩn, hoặc là người quản sự không chú ý, cho nên tạm thời chưa bị phát hiện. Vì vậy nhân hoàng trước tiên truyền ra pháp chỉ để toàn bộ lãnh thổ của nhân tộc triển khai điều tra, đồng thời hạ lệnh Tượng Huyền Ngũ Cung cùng nhau ra ngoài điều tra và giám thị việc này. Cuối cùng còn hạ một đạo pháp chỉ nhằm thẳng vào Dị Tiên Lưu, tạm phong tháp trắng của Dị Tiên Lưu, giam cầm lưu chủ cùng với vị lão tổ Dị Tiên Lưu. Pháp chỉ này vừa ra, trong hoàng đô lẫn thái học đều nhấc lên gợn sóng ngập trời. Thậm chí có người ở thời điểm này truyền ra lời nói của lưu chủ Dung Thần Lưu ngày đó. Trong khoảng thời gian ngắn, cách nói bên trong Dị Tiên Lưu có tà sùng một lần nữa vang vọng. Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía đạo chủng Dị Tiên Lưu. Toàn bộ Dị Tiên Lưu trong thời khắc khôi phục trọng yếu đã gặp phải một đại kiếp nạn. Bất luận là pháp chỉ của nhân hoàng hay là dư luận lên men đều khiến cho Dị Tiên Lưu như bị đặt trên đống lửa áp lực cực lớn. Nhất là người dung hợp đạo chủng, bọn họ muốn giải thích đều vô lực. So với người bên ngoài, bọn họ càng hiểu rõ đặc tính của đạo chủng. Nó đích xác có thể cắn nuốt hồn của tất cả kẻ sống. Chỉ là loại cắn nuốt này, ngoài công dụng bình thường sẽ tăng tốc độ hình thành hồn ti. Cơ bản là từ phương diện lý luận, hồn của người sống quả thật có thể làm cho tu sĩ dung nhập đạo chủng tu hành nhanh hơn. Nhưng cũng có chỗ khác biệt, hồn mà đạo chủng cần không giới hạn chỉ là hồn của riêng nhân tộc. Toàn bộ tộc quần trong đại lục vọng cổ đều có thể bị nó thôn phệ hấp thu. Nhưng đặc tính như thế, trong trường hợp này cũng không thể dùng làm căn cứ để chứng minh bản thân. Vì vậy trong thời gian ngắn, bởi vì liên tục các sự kiện, Dị Tiên Lưu từ nguyên bản náo nhiệt biến thành yên tĩnh, từ đáng trên đà khôi phục biến thành mất thế. Thậm chí có người không tiếc đại giá lấy ra đạo trùng trong cơ thể để nộp lên trên. Mà Hứa Thành ở chỗ này nhìn Dị Tiên Lưu thấy được mình thúc đẩy đang trên đà khôi phục, phải chịu bao nhiêu hạo kiếp như vậy. Cái loại tình trạng vô vọng này không phải đưa tới cho hắn nguy cơ mà là sát ý. Nếu như chuyện này là bởi vì mình dựng lên hoặc là góp phần gây ra thì hắn muốn tự mình điều tra. Còn nếu chuyện này thật sự là số người dung nhập hồn trùng làm, như vậy hắn sẽ thanh lý môn hộ, thu hồi tất cả hồn trùng bên ngoài, đồng thời xuất toàn lực để bù đắp tổn thất. Nhưng nếu như việc này không phải Dị Tiên Lưu gây nên, mà những người khác vụ oan giá họa, như vậy mặc kệ phía sau đối phương có ai, hắn nhất định sẽ tiêu diệt sạch sẽ, nhổ tận gốc, người chết quá nhiều. Cho nên sau khi Hứa Thành ra khỏi thái học, hắn không do dự bước vào truyền tống trận rời khỏi hoàng đô. Khi tới bên ngoài hoàng đô, Hứa Thành không hề che nấp chấn động hồn trùng của bản thân, toàn lực tản ra để gia trì cảm ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của hắn như có tia chớp đảo qua, từng sợi tơ hiện ra trong lòng của hắn, tổng cộng có mấy trăm sợi, điểm nối tiếp đều là từng người dung hợp đạo trùng. Vô luận màu tím, màu xanh hoặc màu trắng đều nằm trong cảm giác của hắn. Trong đó tuyệt đại đa số sợi tơ chỉ về phía hoàng đô, về phần bên ngoài chỉ có một sợi. Bọn họ cách gần cũng có xa, nếu như đổi thành lưu chủ Dị Tiên Lưu, có thể sẽ bởi vì nguyên nhân phạm vi nên khó có thể cảm giác chuẩn xác. Nhưng Hứa Thành là đồng nguồn, trong trạng thái huy động toàn lực, dựa vào cảm giác trong tăm tối, hắn có thể cảm thụ rõ ràng toàn bộ vị trí cùng trạng thái của sợi tơ. Có 10 hồn đạo chủng đang trong trạng thái dung nhập, một đạo khác thì ngược lại. Đạo hồn trùng không bị dung nhập chính là cái ở bên ngoài. Hứa Thành có thể đoán được nó hẳn là một loại được quận trưởng hoặc thiên châu quận đưa tới hoàng đô. Hứa Thành nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ sợi tơ trong đầu, khóa chặt một đạo hồn trùng này, sau đó suy nghĩ nhớ lại thời gian hồn trùng này rời khỏi hoàng đô. Một lát sau, hai mắt của Hứa Thành bỗng nhiên mở ra. Hơn nửa tháng trước, lúc ấy có tổng cộng 3 đạo hồn trùng cùng nhau rời khỏi với nó, còn có 2 đạo khác. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên quang mang âm u, tìm kiếm những sợi tơ khác đang ở bên ngoài, sau đó lập tức tập trung vào 2 sợi. Một sợi trong đó ngay ở trong vòng tròn thứ 97 trong hoàng đô đại vực, còn một sợi lại xa hơn rất nhiều. Không có ở trong mảnh đại vực này, mà là đi tới một trong bảy quận là Cửu Châu quận. Trong lòng Hứa Thanh tràn ngập sát ý, thân thể lập tức bay lên, lấy tất cả mặt trời viễn cổ ra, mượn nhờ tốc độ kinh người của nó để bay về phía vòng tròn thứ 97. Lộ trình xa xôi, cộng mày truyền thống trận trôi chảy, cho nên một ngày sau, Hứa Thanh đã trải qua nhiều lần truyền thống, lại dựa vào tốc độ của mặt trời viễn cổ, từ vòng tròn trung tâm đi tới vòng tròn thứ 97. Hoàng Đô Đại Vực có tổng cộng 110 vòng tròn. Trên vòng tròn thứ 97 có không ít phàm tục của nhân tộc cư trú. Lúc Hứa Thanh đến thì đã là hoàng hôn. Trong sơ qua thì toàn bộ khu vực là một mảnh hài hòa, giống như không có chuyện gì lớn phát sinh. Hứa Thanh nhắm mắt lại, thu hồi mặt trời viễn cổ, dựa theo sợi tơ hồn trùng chỉ dẫn, vội vã đi về phía tây của vòng tròn. Vào lúc này, dạng mây đỏ hoàng hôn lan tràn trên thiên mạc. Trong lòng Hứa Thanh cũng tương tự có dạng mây đỏ với sát cơ mãnh liệt. Xuyên thẳng qua, sau nửa canh giờ, thân này của hắn đã xuất hiện ở trên mặt đất phía tây của nơi này. Nơi đây rất bao la, địa hình lấy bình nguyên làm chủ yếu, thoạt nhìn có hơi trống trải, trong đó tồn tại chín tiểu quốc của nhân tộc. Nói là tiểu quốc, trên thực tế có thể xem như đô thành tự trị mà thôi. Bởi vì nằm ở trong hoàng đô đại vực, cho nên đô thành của nhân tộc ở nơi này tương đối an bình. Bây giờ ánh mắt của Hứa Thanh nhìn tới là một quốc gia tên là Vạn Lợi. Vào lúc này, có thể thấy được trong đó khắp nơi khói bếp thướt tha. Từ trên trời nhìn xuống, trên đường phố có tiếng người huyên náo, không ít người tới lui, có tồi tớ, có tiểu thương, chỗ nào cũng có. Tu sĩ cũng có một số, nhưng không nhiều. Nếu như nhìn từ mặt ngoài, người tu vi cao nhất là Nguyên Anh, đang ở trong hoàng cung của nước này. Hứa Thanh đảo thần niệm qua, thân thể nhoáng một cái, tan biến ở trên thiên mạc, lục xuất hiện đã ở một con đường hẻo lánh của đô thành, cất bước đi về phía trước. Hắn đi lại trong thành, những nơi đi qua, mặc kệ phàm nhân hay tù sĩ đều không thể phát hiện được hắn. Dường như trước mắt người khác, Hứa Thanh không tồn tại. Đây là do khí tức bản thân tù sĩ đẳng cấp cao dẫn đến, bởi vì có thiên đạo của bản thân, có thể hình thành pháp tắc của chính mình. Cho nên nếu như không muốn bị người khác nhìn thấy, trừ khi là người tu vi cao hơn, thì bằng không sẽ không cảnh nào cảm giác ra được. Mà lúc này, cảm xúc của Hứa Thanh cũng làm cho hắn không còn tâm tình để nhận thức phàm nhân. Sau khi cất bước một hồi, hắn xuất hiện ở bên ngoài một cửa hàng. Đây là một tiệm tạp hóa. Chủ tiệm là một lão già, đang dùng hai tay làm gối để ngủ ngay trên quầy. Sinh nghĩ trong tiệm đều là do một tiểu nhị khác quan tâm. Hứa Thanh tiểu sái bước tới, tự nhiên sẽ không khiến cho tiểu nhị chú ý. Thế nhưng thân thể của trưởng quầy đang ngủ say lại chấn động mạnh một cái. Trong khoảnh khắc sau đó, thân ảnh lão già bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lại nhạt mở miệng nói: "Trở về." Mở miệng thành phép. Quy tắc bị thay đổi khiến truyền tống bị ảnh hưởng. Trong chốc lát, thân ảnh của trưởng quầy ở chỗ quầy hàng lại mơ hồ hiện ra, dần dần biến thành rõ ràng. Vẻ mặt của lão hoàng sợ, muốn đứng dậy nhưng đã muộn. Hứa Thanh hất tay áo lên. Nơi đây vẫn đổi sao rời, không gian biến hóa, đã không phải ở trong thành, mà là xuất hiện ở trên không trung ngoài vạn dặm. Gió mạnh từng trận và tiếng thét chói tai, trường quầy đứng ở nơi đó, lúc này tâm thần có gợn sóng vạn trượng, kinh nghi bất định, vô cùng kiêng kỵ nhìn qua Hứa Thanh. Lão đã vô cùng cẩn thận, từ sau khi do tám biết đồng bạn thất bại bị chém giết, lão đã lập tức bỏ qua hành động, dùng bí pháp hình thành rất nhiều dấu vết, phân tán ở khắp các vòng tròn khác. Chân thần thì lựa chọn ẩn nấp ở nơi đây, dự định chờ xem thế nào một phen, đồng thời đợi ở bên trên thông báo ra quyết định tiếp theo. Nhưng hôm nay những dấu vết khác cũng không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bị va chạm, thế mà lại có người trực tiếp tìm tới chân thân của mình. Việc này vốn khiến lão cực kỳ cảnh giác, mà càng làm cho gã lão giật mình là thân phận của Hứa Thanh. Tự nhiên lão đã từng gặp qua Hứa Thanh, đồng thời càng để cho lão hoảng sợ tột cùng. Lúc này đạo trùng trong cơ thể của lão đã không ngừng rung động, đồng thời xuất hiện một loại cảm giác không thuộc về mình. Tất cả giống như đang đều nói cho lão biết, đạo trùng của lão chân chính thuộc về người toàn thân tràn ra khí tức dị tiên lưu khủng bố trước mặt, cũng chính là vực tôn Hứa Thanh. Người phía sau dị tiên lưu, vậy mà lại là hắn. Trường quầy trong lòng tuyệt vọng, không cần phải hỏi, trong thời gian này có thể tìm được bản thân, đáp án chỉ có một. Vì vậy trong mắt của lão lộ ra tử ý, không do dự một chút nào, trực tiếp cắn nát túi độc giấu sẵn ở trong miệng, sinh cơ dần dần hủ nát. Thân hình càng chấn động, bộc phát ra cấm chế đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cả người cũng bắt đầu tự toái diệt không còn dấu vết. Đồng thời linh hồn cũng lập tức bị lửa hư vô đã dèo xuống trước đó thiêu đốt. Một loạt cử động như thế đều là thủ đoạn của tử sĩ Như Lão, đảm bảo không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này, ngay khi làm xong, trước khi chết, vẻ tuyệt vọng trong mắt của lão tàn biến lộ ra một tia mỉa mai, giống như đang nói với Hứa Thành: "Ngươi tìm được ta, ngươi là đầu nguồn của Diện Tiên Lưu, như vậy thì sẽ thế nào chứ? Làm gì được ta nào?" Hứa Thành bình tĩnh nhìn qua một phen thao tác của tên trưởng quầy trước mặt, cũng không ngăn cản mà quan sát thủ đoạn của lão. Sau khi xem qua tất cả phương thức tự sát của đối phương, mặt hắn không cảm xúc, giơ tay phải lên, kim đồng hồ nhật quỹ trong cơ thể lập tức kích thích, sau lưng hiện ra hư ảnh cực lớn gây chấn động giữa thiên địa, 130 vạn đạo hồn tì trong cơ thể của hắn trào ra, khiến cho hư ảnh này từ hư hóa thực, từ xa nhìn lại giống như thần lâm. Từ lúc nửa tháng trước, Hứa Thành đã từng thử qua ở mặt thất, lấy hồn tì mô phỏng nhật quỹ bản thân, có thể đánh vỡ hạn chế, hiệu dụng chi phối thời gian bảy nhịp thở với thân thể kẻ địch. Hắn tạm coi như đây là nửa cái hình thái thứ tư, nghịch chuyển thời không. Chỗ tay phải của Hứa Thành chỉ, tên trưởng quầy thân vỡ hồn ảm, trong thoáng chốc cả người khôi phục như lúc ban đầu. Lão ngạc nhiên tại chỗ. Chuyện này... Hết chương 787. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.